Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, Binh Vương cũng không hảo hỗn. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt. Binh Vương A Bảo mới vừa bị Trấn Nội Thảo Dược Sư trị liệu quá. Ước chừng thu một quả đồng vàng, nhưng là cũng đã thoát ly nguy hiểm, lại bị báo cho không có nửa năm đừng nghĩ khôi phục. Muốn hoàn toàn khôi phục, ít nhất một năm thời gian là cần thiết. Đương nhiên, thiếu một bàn tay tất nhiên tàn phế, kết thù, còn tàn phế, muốn sống sót, trừ phi không rời đi thị trấn. Này mấy tháng ở chỗ này kinh nghiệm tới xem, A Bảo tính toán gia nhập quân đội, cũng chính là thành chủ phủ, trở thành dân binh, thành chủ phủ dân binh chủ yếu duy trì thành thị trị an linh tinh. Công tác không thoải mái, công tác thời gian cũng rất dài, quy củ lại nghiêm khắc. Thật đúng là không có vài vị chức nghiệp giả nguyện ý gia nhập. Chẳng sợ thiếu một cánh tay, A Bảo cũng có tin tưởng gia nhập trong đó. A Cường thân thủ cũng không tồi, gia nhập vấn đề không lớn. Đến lúc đó, cũng sẽ không sợ trả thù. Như thế nào đều có thể hỗn quá này dư lại nửa năm thời gian. Còn có một cái đường ra, chính là dùng trị liệu dược tề. Chẳng lẽ ngươi thật đúng là cam tâm? Vương Khải Liêm thầm nghĩ, sớm đã có một cái tính toán, lúc này vừa lúc dùng tới, 10 cái đồng vàng A. A Bảo cười khổ, không cam lòng lại có thể như thế nào, ta tuyên bố tư nhân nhiệm vụ, khen thưởng là 10 cái đồng vàng, nói không chừng còn có thể giúp các ngươi báo thù. Vương Khải Liêm cười hắc hắc, đã sớm ở hiệp hội lính đánh thuê nhìn đến nhiệm vụ khi, cũng đã có cái này ý niệm. Hiện tại lại là một cái thích hợp cơ hội. A Bảo căn bản không có do dự liền đáp ứng rồi. Network management cũng không thể đắc tội. Cùng lắm thì này mệnh ném. Cũng chính là 10 năm thọ mệnh thôi. Thực mau một phen thương nghị, hai người tinh thần tỉnh lại không ít. Đặc biệt là cảm thấy thực nghẹn khuất A Cường. Tự nhận là thực lực không yếu, nhưng là ở chỗ này chức nghiệp giả trước mặt chính là cặn bã. Thực mau hắn cầm bố bế lên đồ vật ra cửa, lưu vào hiệp hội lính đánh thuê. Đây là ta đại ca lính đánh thuê lệnh bài. Hắn trọng thương, để cho ta tới giao phó nhiệm vụ. A Cường thật cẩn thận nói, có thể giao phó nhiệm vụ. Bất quá lĩnh khen thưởng cần thiết bản nhân trình diện. Nhân viên công tác tùy ý nói, hết thảy đều có quy củ. Đáng chết, ta chờ tiền mua trị liệu dược tề cứu đại ca. A Cường tức giận gầm rú nói, lần này tử, lập tức hấp dẫn hiệp hội lính đánh thuê mọi người. Không ít người cười nhạo lên, trị liệu dược tề, kém cỏi nhất cũng muốn 10 cái đồng vàng. Thần bí tiểu điếm có bán, vấn đề là ngươi mua ít nhất. Hơn nữa nhiệm vụ, có mấy thứ có thể kiếm nhiều như vậy. Chức nghiệp giả nhiệm vụ cũng mới có thể đạt tới một quả đồng vàng trở lên mà thôi liền không tồi. Hảo đi. Ta tuyên bố nhiệm vụ, một đồng vàng, bảo hộ ta đại ca, đem hắn đưa tới nơi này tới, bảo hộ cả ngày, làm ta đại ca khôi phục thực lực lại nói, những cái đó đáng chết chó con, đi đầu lĩnh khen thưởng không được. A Cường phẫn nộ rít gào, thật sự lấy ra một quả đồng vàng tuyên bố nhiệm vụ, này cũng không phải là nói giỡn, tức khắc trong đó vài vị tiến lên đây tính toán nhận nhiệm vụ. Sở dĩ chỉ có này vài vị, bởi vì bọn họ là chức nghiệp giả, đề cập đến đồng vàng nhiệm vụ, đặc biệt là chỉ có một ngày thời gian, những người khác vẫn là có tự mình hiểu lấy, Trấn Nội sẽ không có nguy hiểm. Nhiệm vụ này ta tiếp, ai có ý kiến, cửa truyền đến thân ảnh, dân binh tiểu đội trưởng, cho dù chỉ là tiểu đội trưởng, cũng là chức nghiệp giả, vừa lúc tuần tra đến nơi đây, dựa. Thấy vậy mặt khác mấy người dựng lên ngón giữa, hùng hùng hổ hổ, lại từ bỏ nhiệm vụ. Dân binh tiểu đội trưởng cũng không thèm để ý, đắc ý rào rạt nhận nhiệm vụ. Hảo, hiện tại có thể hoàn thành nhiệm vụ, chờ tiền cứu mạng đâu. A Cường múa may trong tay bao vây. Lần này tử, những người khác nhưng không hề đương hắn là ở nói giỡn. Rất là tò mò cái gì nhiệm vụ, có thể kiếm nhiều như vậy. Bất quá bọn họ cũng không nghĩ tới, nhiệm vụ này thế nhưng là treo giải thưởng tối cao. Về thần bí tiểu điếm, trấn điếm chi bảo mất trộm án, Đây là manh mối. Chúng ta huynh đệ thực lực cũng không đủ để hoàn thành. Chỉ có thể đệ trình manh mối. A Bảo một bộ luyến tiếc mở ra bao vây. Bên trong đúng là kia cắt ra cấp thấp bí pháp thủy tinh hộp kia một mảnh. Loại đồ vật này rất khó làm bộ. Nhà thám hiểm công hội bay nhanh xác định vật phẩm. Dò hỏi thứ này lai lịch. Tự nhiên đã sớm biên hảo. Đến từ chính hai chỉ ma thú tranh đấu chỗ. Lọt vào công kích. Chức nghiệp giả đại ca thật vất vả mới tồn tại trở về. Thiếu một bàn tay. Trọng thương. Hâm mộ ghen ghét. Nhiệm vụ hoàn thành. Cho dù là gần đệ trình manh mối. Chỉ có 1/10. 100 đồng vàng khen thưởng. Cũng lập tức khiến cho oanh động. Tin tưởng thực mau liền có thể truyền khắp trấn nhỏ. Những cái đó người đánh lén đã cùng việc này phiết không ra quan hệ. Vàng óng ánh đồng vàng ở tham lam dưới ánh mắt giao cho vị này A Cường trong tay. Làm người thường, hắn ra thị trấn, đừng nghĩ tồn tại trở về. Bất quá thực mau ở thần bí tiểu điếm mua giá trị 10 đồng vàng thấp kém trị liệu dược tề. A Bảo trước tiên uống lên đi xuống. Cho dù thấp kém, khôi phục yêu cầu một ngày thời gian. Cũng đủ để cho hắn thương thế khôi phục thất thất bát bát. Ngày này, chức nghiệp giả dân binh tiểu đội trưởng dưới sự bảo vệ. Căn bản không có khả năng phát sinh bất luận cái gì nguy hiểm. Những cái đó nhìn trộm ánh mắt chỉ có thể thu trở về. A Cường cũng suy sút không ít. Rốt cuộc thiếu một bàn tay. Khôi phục tàn tật dược tề cũng không phải là hắn có thể mua khởi. Đơn giản nói chuyện phiếm hạ. Dân binh tiểu đội trưởng đại hỉ ra bên ngoài. Phi thường vị này chức nghiệp giả cùng hắn đệ đệ gia nhập thành chủ phủ. Trở thành dân binh đội ngũ chung một viên. Một ngày sau, A Cường khôi phục thương thế. Ở binh doanh chung trên sân huấn luyện thể hiện rồi thực lực của chính mình. Bàn tay trần, cầm đao, dùng nỏ, đều khiến cho dân binh phó đội trưởng khiếp sợ. Nhân tài A, cũng lập tức nhiệt tình không ít. Đương trường đánh nhịp, cho 60 cái đồng bạc người làm công tháng tư, còn có tiểu đội trưởng thân phận, đồng thời A Cường thực lực cũng làm hắn thực vừa lòng. Cho tam đồng bạc cao tiền lương, thực rõ ràng, cho dù tàn phế, chức nghiệp giả thu vào cũng xa không phải người thường có thể so sánh nghĩ. Cự thụ nhà thám hiểm tiểu đội, lấy khoảng cách trấn nhỏ không xa thôn xóm. Cự thụ thôn vì trung tâm thành lập lính đánh thuê đội ngũ. Ước chừng vượt qua 50 người đội ngũ. Cầm đầu 3 người nhưng đều là chức nghiệp giả. Cái này nhà thám hiểm tiểu đội mấy năm nay thời gian. Săn thú quá không ngừng một con ma thú. Ngày thường cũng là dựa vào săn thú dã thú làm hàng ngày chi tiêu. Xem như bản địa bọn rắn độc. Nhưng là hiện tại, gần mấy ngày thời gian. Này chỉ bổn trấn nội thực lực không yếu lính đánh thuê bị đánh bất ngờ. Tử thương quá nửa, đặc biệt là 3 vị chức nghiệp giả toàn bộ mất tích. Nghe nói động thủ chính là một vị che mặt kẻ thần bí. Có được thần bí giả lực lượng, thi pháp, không hề nghi ngờ. Tất cả mọi người biết đây là thần bí tiểu điếm chủ nhân hạ tay. Chính là này lại có cái gì quan hệ? Không có người làm chứng dưới tình huống. Chỉ cần là không ở trấn nội, liền sẽ không xúc phạm lĩnh chủ luật pháp. Nghe được tin tức A Cường cùng A Bảo đại hỉ, rốt cuộc giải một hơi. Đáng tiếc, không thể tự mình ra tay. Chỉ còn lại có một con A Bảo. A Bảo vẫn là rất không vừa lòng. Thần bí tiểu điếm chủ nhân đã tới vài lần, dò hỏi tình báo, rõ ràng không phải thực vừa lòng. Cả người có vẻ có chút táo bạo, bất quá ở trấn nội. A Bảo hai người vẫn như cũ là an toàn, đặc biệt là gia nhập kỵ sĩ lĩnh chủ một phương dân binh thủ vệ đội. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.